Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thiên Đạo Hảo Luân Hồi. Một quyền ân oán, 23, Tả Nghị mới vừa từ trong phòng thay quần áo xuất ra thời điểm. Dùng cho chứng thực khảo hạch trong phòng diễn võ trường trong đã vây không ít người. Bọn họ đều là mộ danh đến đây đang xem cuộc chiến võ minh nội bộ nhân viên. Đã có chức nghiệp võ giả cũng có phổ thông nhân viên công tác. Lần trước Tả Nghị đơn thương độc mã Thích Quán Sơn Hải. Một quyền một cái đánh cho Sơn Hải võ đạo quán thanh danh mất sạch. Quán chủ Thiệu Thế Hùng lại càng là chắp tay nhượng ra Sơn Hải kiếm. Video gột khi cho hấp thụ ánh sáng ngay tại võ đạo giới khiến cho rất lớn oanh động. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Tả Nghị tức thì bị dự là thiên tài võ đạo gia. Tại Hàng Châu bản địa trong hội đại xuất danh tiếng. Hôm nay hắn đến Giang Nam phân hội tổng bộ tham gia đôi trước bát chứng thực khảo hạch. Mọi người liền đặc biệt chạy qua tới thấy phong thái. Thế nhưng lúc này, đại bộ phận người lực chú ý cũng bị đứng ở trên lôi đài Lăng Vũ cho hấp dẫn ở. Vị này chính là ai a? Chưa thấy qua, nhưng nếu là tổng bộ đặc phái khảo hạch đạo sư, vậy khẳng định là cửu đoạn cao thủ. Còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại là một vị thiên tài võ đạo gia? Rất có thể, các người có cảm giác hay không có? Lai giả bất thiện a. Trên lôi đài Lăng Vũ trên cao nhìn xuống về phía Tả Nghị gọi. Hắn mang trên mặt cười, trong ánh mắt lại không có chút nào tiếu ý. Trong thanh âm lại càng là lộ ra một cỗ hơi thở lạnh như băng. Nhưng phàm là tình thương bình thường, vậy khẳng định hội cảm giác được không đúng. Rất không đúng, mọi người vốn tưởng rằng hôm nay trận này khảo hạch chẳng qua là đi đi qua. Bởi vì Tả Nghị thế nhưng là để cho tiếp cận cửu đoạn Thiệu Thế Hùng đều đánh mất xuất thủ dũng khí. Võ đạo cường giả, hắn khảo thi cái trước bát còn không phải dễ như trở bàn tay. Tin tưởng tổng bộ đặc phái khảo hạch đạo sư cũng sẽ không quá chăm chú. Điểm đến là dừng liền đủ. Tuyệt đối không nghĩ tới vị này khảo hạch đạo sư chẳng những phi thường trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cùng Tả Nghị có cừu oán bộ dáng. Tả sư huynh, thật không biết cả hai giữa đến cùng có cái dạng gì ân oán. Mà Tả Nghị ít nhiều gì cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lăng Vũ cư nhiên ở chỗ này chờ chính mình. Nhưng hắn không có để ý. Hướng phía lôi đài bước bậc thang đi đến. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó. Vị kia Long Vũ phân công ty phó tổng quản lý Vương Thịnh tiếp cận qua. Hạ giọng nói, Tả Nghị, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một khi lên lôi đài, Tả Nghị quét đối phương nhất nhãn. Không biết sống chết Vương Thịnh lần nữa cảm nhận được hồn bay lên trời cảm giác. Chỉ là cùng lần trước bất đồng, lúc này đầu óc hắn trong hoàn toàn là trống rỗng. Cả người ngơ ngơ ngác ngác địa giống như cương thi thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh. Hắn hai mắt đăm đăm ánh mắt ngốc trệ. Hai tay hai chân luôn không ngừng run rẩy. Dưới háng ẩm ướt mảnh lớn cũng không biết cảm giác. Nhưng mà lúc này căn bản không có người phát hiện hắn dị trạng. Bởi vì mọi người chú ý lực tất cả đều rơi vào trên lôi đài. Tả Nghị trèo lên lôi đài. Cùng Lăng Vũ cách 10 bước cự ly hình thành rằng co. Có phải hay không thật bất ngờ? Lăng Vũ cười lạnh nói. Tả Nghị, ngươi biết ngươi vừa rồi cự tuyệt cái gì sao? Ngươi cho rằng ngươi chọn lựa mất Sơn Hải liền vô địch. Quả thật buồn cười. Bởi vì ngươi căn bản không biết thế giới này chân chính lực lượng cường đại là cái gì. Ta cho ngươi mặt mũi. Hắn ánh mắt rồi đột nhiên trở nên hung lệ vô cùng. Toàn thân khớp xương phát ra mưa rơi chuối tây dày đặc tiếng bạo liệt vang dội. Trên người cơ bắp kịch liệt nhô lên. Cả người lại tải trong nháy mắt giữa bành trướng một vòng lớn. Suy, suy, suy, Lăng Vũ trên thân mặc võ đạo phục chống đỡ không nổi. Trong chớp mắt chia năm xẻ bầy. từng khối sừng rồng kết cơ bắp hiện ra màu nâu xanh trạch. Lôi đài bốn phía sở hữu mắt, thấy một màn này người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi cái đều không thể tin chính mình ánh mắt. Tu luyện tinh thâm võ giả vận kinh phát lực, cơ bắp phồng lên thật là bình thường, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới như thế khoa trương tình trạng. Quả thật có thể so với hao biến thân. Ngươi có cho ta hảo hảo đón lấy. Hét to như lôi âm thanh chấn lôi đài. Biến thân Thái Lăng Vũ trong khoảnh khắc tiếp cận đến Tả Nghị trước người. Vung lên nắm tay phải đánh hướng hắn lồng ngực. Bành, to lớn quả đấm to lấy mãnh liệt vô cùng xu thế phá vỡ không khí cách trở. Phát ra đinh tai nhức óc âm nổ tung vang dội. Vô hình quyền phong hướng phía bốn phương tám hướng nước cuồn cuộn. Uy danh mạnh nghe rợn cả người. Nhưng mà chính là như thế kinh thiên động địa trọng quyền oanh kích. Bị Tả Nghị một quyền ngăn trở. Không có ai thấy được Tả Nghị là như thế nào ra quyền. Mọi người chứng kiến chính là hai bên nắm tay đụng vào nhau tình cảnh. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết. Tất cả diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Răng rác, sau một khắc, một cái thanh thúy vô cùng tan vỡ tiếng vang đánh vỡ phần này tĩnh mịch an tĩnh. Sau đó liên tục không dứt, răng rác, răng rác, răng rác, làm cho người ta sờn tóc gáy. Tả Nghị cùng Lăng Vũ cũng không có nhúc nhích. Hai người bảo trì nắm tay chạm vào nhau dáng dấp. Nhưng vừa rồi không ai bì nổi Lăng Vũ lúc này sắc mặt biến hóa chi kịch liệt. Làm cho người ta cảm giác là như vậy buồn cười. Chấn kinh, kinh ngạc, thống khổ, mê mang, tuyệt vọng. Rất khó tưởng tượng một người trên mặt cư nhiên có thể đồng thời biểu hiện ra như thế phong phú. Biểu tình, xanh trắng màu đỏ đen màu lộ ra. Hắn trên trán toát ra hạt đậu mồ hôi đầy đầu trâu. Toàn thân bắt đầu không tự chủ được địa run rẩy. Tả Nghị thu hồi nắm tay. A tương đương, mà Lăng Vũ giống như là bị cương châm đâm phá khí cầu. Lại phảng phất bị rút đi xương sống lưng. Cả người vô lực địa tê liệt ngã xuống tại trên lôi đài. Ánh mắt hắn, cái mũi, lỗ tai cùng miệng chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Vây xem quần chúng kinh ngạc đến ngây người đây là phát sinh cái gì? Tả Nghị lắc đầu nói. Các ngươi thất thần làm gì? Mặc kệ quản vị này khảo hạch đạo sư sao? Mọi người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc trước vị kia cùng đi Tả Nghị qua võ minh cao quản vội vàng nói. Nhanh cứu người. Lập tức có mấy vị nhân viên công tác chạy lên lôi đài. Ba chân bốn cẳng mà đem Lăng Vũ khiêng xuống. Vũ kỹ luận bàn lôi đài tỉ thí. Đổ máu bị thương thuộc về chuyện thường ngày. Giang Nam phân hội trong tổng bộ có chuyên môn y sư cùng chữa bệnh thiết bị có thể cung cấp cứu chữa. Tả Nghị cũng đi theo xuống lôi đài. Đối với phụ trách chứng thực giám sát võ minh bên trong người nói. Dạng này tính thông qua a? Đối phương tỉnh tỉnh gật đầu. Hắn nhậm chức đến bây giờ, không biết chứng kiến bao nhiêu trận chứng thực khảo hạch, nhưng chưa từng thấy qua như thế kích thích tình cảnh. Không được, làm cho người ta không nghĩ tới là, lúc trước bị Tả Nghị nhất nhãn dọa nước tiểu núp ở góc hẻo lánh biên run rẩy Vương Thịnh cư nhiên. Xông lại, khàn cả giọng địa kêu ầm lên, ngươi, ngươi lại đối với khảo hạch đạo sư hạ như thế độc thủ. Ngươi đây là trái pháp luật phạm tội. Ta muốn báo động, báo động. Người chung quanh quả thật không lời. Tả Nghị ngược lại là đối với vị này có phần lau mắt mà nhìn. Cũng không biết đối phương nơi nào đến dũng khí còn dám mặt đối với chính mình. Hắn nhàn nhạt nói, luận võ luận bàn quang minh tránh đại. Quyền cước không có mắt khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Hắn tài nghệ không bằng người trả lại gắng phải cậy mạnh. Hiện tại có người cứu chữa cũng chết không? Sao còn muốn ta thế nào? Bên cạnh nằm trên mặt đất đang bị y sư cứu chữa Lăng Vũ nhất thời há mồm phun ra một cỗ máu tươi. Sợ tới mức cứu hộ nhân viên la hoảng lên. Vương Thịnh á khẩu không trả lời được. Tại Tả Nghị ánh mắt nhìn chăm chú, hắn cảm giác dưới người mình van lại mở ra. Hơn nữa, Tả Nghị chán ghét nói, hôm nay là võ đạo trước bát khảo hạch, Lăng Vũ với tư cách là khảo hạch đạo sư, lại vận dụng siêu phàm lực lượng, chuyện này võ minh nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lăng Vũ là một vị siêu phàm giả, cường hóa loại siêu phàm giả, thực lực ít nhất đạt tới cấp E. Đây chính là hắn lúc trước không ai bì nổi nguyên nhân. Đối với Tả Nghị mở miệng, chân chính lực lượng, ngậm miệng, chân chính cường giả thế giới. Sau đó tại bị Tả Nghị cự tuyệt dưới tình huống, ngang nhiên thông qua khảo hạch tới tiến hành trả thù. Nếu đổi lại là cái khác không có đạt tới siêu phàm tầng thứ võ giả. Tại trên lôi đài bị Lăng Vũ ngưng tụ siêu phàm lực lượng nắm tay đánh trúng. Hậu quả có thể nghĩ, bởi vì cái gọi là trời tạo nghiệp chướng giống có thể vi. Tự gây nghiệt không thể sống. Hiện tại Lăng Vũ chẳng những bị Tả Nghị một quyền cắt đứt hơn 10 cục xương. Hơn nữa hắn siêu phàm lực lượng lại càng là trực tiếp bị Tả Nghị cho phế bỏ. Sau này cho dù khôi phục thương thế, cũng chỉ có thể làm cái làm không nặng sống người bình thường. Đối với Lăng Vũ loại này lãnh khốc ích kỷ, dã tâm bừng bừng người mà nói, điều này hiển nhiên so với giết hắn trả lại càng thêm thống khổ. Tả Nghị bởi vậy hoàn thành tại Thương Hà Linh tiền sở lập nhiều lời thề. Thiên đạo hảo luân hồi, một quyền ân oán, vị kia võ minh cao tầng vừa sợ vừa giận mồ hôi đầm đìa. Hắn tuy không phải là siêu phàm giả, nhưng đối với siêu phàm lực lượng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật tại này kiện sự tình thượng hắn là vô tội. Bởi vì Lăng Vũ là võ minh tổng bộ đặc phái khảo hạch đạo sư. Bất quy hắn quản lý, nhưng lúc này hắn phảng phất thấy được một ngụm to lớn oan ức đang hướng chính mình bắt tới. Mà ở trận những người khác hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, có chút kinh hãi, cũng có chút tải thì thầm to nhỏ. Sự tình đại điều, Tả Nghị lại mất đi tiếp tục lưu lại hứng thú. Quay người rời đi diễn võ trường, tiếp sau khảo hạch cũng mặc kệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.